Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 552, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Đã như vậy, vậy liền hành động đi. Không có tiêu diệt Bạch Ưng trước đó, lão phu có loại cảm giác đều ngủ cảm giác xấu. Hải quân tổng bộ, nguyên soái đại nhân, đây là thương vong danh sách cùng báo cáo. Ngài xem qua một chút. Một cái thiếu tướng mặt mũi tràn đầy nặng nề đem một cái đặt ở Akainu trên bàn. Nhưng sau lui xuống, quả nhiên a, thương vong nghiêm trọng như vậy. Làm Akainu mở ra quyển trục về sau, vốn là đã rất nặng nề thần sắc, lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Không khí trong phòng trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Gorose, Akainu từ trong hàm răng từng chữ phun ra những lời này đến. Oanh, Akainu dưới chân sàn nhà trong nháy mắt nổ tung, răng rắc rung động, quyển trục phía trên, từng cái màu đỏ danh tự. Nhìn Akainu trong lòng đang rỉ máu, kia nhưng đều là hải quân tinh anh, đều là có lớn tiền đồ. Tại ở trong đó, không thiếu có trung tướng. Sớm biết, mỗi một cái trung tướng đối với hải quân tới nói đều đầy đủ chân quý. Bồi dưỡng một cái trung tướng, cần hao phí đại lượng tài nguyên. Bạch Ưng đảo, Bạch Thủy tin tưởng, Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới không có khả năng buông tha hắn. Dù sao, bị hắn thao túng hải tặc không thiếu cường giả. Tạo thành tổn thất nghĩ đến cũng vô cùng to lớn. Chí ít An Nhàn đã quen Thiên Long Nhân là nuốt không trôi khẩu khí này. Các huynh đệ, ta tin tưởng chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một trận đánh lâu dài, vừa mới bắt đầu, đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Đương nhiên, ta cũng không cưỡng bách ai. Nếu có người sợ hãi chính phủ thế giới, hiện tại liền có thể rời đi. Bạch Thủy chống đỡ thương thế, đem câu nói này thông báo cả cái phạm vi thế lực hải tặc. Bạch Ưng băng hải tặc thành lập bất quá một tuần mà thôi. Sự trung thành của bộ hạ độ, Bạch Thủy thật đúng là không có cách nào quá mức cam đoan. Bởi vậy, hắn muốn mượn cơ hội này nhìn xem, bộ hạ của hắn đến cùng có bao nhiêu người là đối hắn trung thành. Bạch Ưng bất bại, dũng sĩ vô địch. Tựa như ước định cẩn thận đồng dạng, từ điện thoại trùng đầu kia truyền đến một câu nói như vậy. Chỉnh tề mà kiên định, có đúng không? Phi thường cảm tạ tín nhiệm của các ngươi. Tiểu tử Bạch Thủy ở đây cảm ơn qua. Bạch Thủy sửng sốt một chút, sau đó chân thành nói cảm ơn. Đã như vậy, các huynh đệ đều tổ chức đi, trong vòng một ngày. Chúng ta toàn bộ hội tụ hướng Bạch Ưng đảo, tập hợp thành một luồng kinh. Hắn chính phủ thế giới tính là gì? San bằng là được. Úp, cả đám cao giọng đáp. Bọn hắn đã đối Bạch Thủy có một loại mù quáng tự tin. Chỉ muốn đi theo Bạch Thủy, hết thảy đều có khả năng. Bất quá, chúng ta cũng không thể một mình tác chiến a, còn phải tìm một chút minh hữu. Ta nghĩ có người hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Moses, Moses, Dragon, tiến đánh chính phủ thế giới. Có hứng thú hay không cùng ta kết minh? Bài trừ chính phủ thế giới đối thế giới không chế. Bạch Thủy bấm quân cách mạng người dẫn đầu. Monkey, D, Dragon điện thoại. Đương nhiên là có hứng thú. Đây là một cái cơ hội tốt. Diệt vong chính phủ thế giới. Có ngươi dạng này một cái cường lực minh hữu, ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Điện thoại trùng đầu kia, Dragon đương nhiên không có cự tuyệt Bạch Thủy mời. Dù sao, lấy bọn hắn quân cách mạng thực lực, cũng rất khó là chính phủ thế giới đều đúng tay. Nhưng nếu là liên hợp Bạch Thủy, kia tỷ số thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Rất tốt, vậy cứ như thế quyết định. Ta nghĩ hẳn là ngay tại cái này trong vòng vài ngày, chính phủ thế giới liền sẽ có hành động. Nói xong, Bạch Thủy liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn tiếp tục bấm một cái khác điện thoại. Cú điện thoại là này gọi cho mới băng hải tặc dâu trắng.